Văn chức pháp sư dị bàn, chương 387, độn thổ, khóc chuyện audio.com, chấm, thái tử Dante tuy cũng phụ thuộc vào hoàng vương cha mình. Nhưng từ nhỏ tố chất thiên sinh hơn người, 12 tuổi liền tốt nghiệp văn luật Đại học Nam Phi. 17 tuổi nắm giữ thân phận thủ tịch thẩm phán hội tối cao Ả Rập. Còn có không ít truyền tụng. Thái tử Dante đã từng được mời vào vị trí thánh tài pháp giả của thánh tài viện. Việc diễn biến đằng sau đó thì không ai biết được. Dante, ý ngươi là sao? Đô đốc Zutus bị bẽ mặt. Ngược lại tông giọng có phần to tiếng gắt gỏng. Các vị tiền bối, Nam Thiên Môn mở cổng chắc chắn không phải là bẫy. Nếu nô lệ muốn răng bẫy cũng không cần phải liều mạng như vậy. Hắn cứ giữ nguyên chiến thuật cũ chính là tốt nhất cầm chân. Trận chiến này, thị dân bọn hắn còn ở trong thành, cấm chú sẽ không cách nào dám giáng lâm, theo ta đánh giá mà nói, quá nửa đều không phải lệnh của nô lệ mở cổng. Dante không thèm để ý Zutus, đơn thuần là đứng yên quan sát cẩn thận cổng Nam Thiên Môn kia bị quân sĩ trong thành đẩy ngã xuống đất. Một cái khổng lồ bản lệ cự nham trải phẳng một mảng gạch mời gọi. Trên miệng không khỏi dương ra nụ cười. Ngươi, ngươi ngu dốt, ngươi dựa vào cái gì nói? Đô đốc Zutus nhận xị cả khuôn mặt lên, thấy được đường gân cổ của hắn, khóe mắt đỏ của hắn đang cỡ nào tức giận. Ta bói toán, Dante thở dài nói, như cũ khinh miệt vị đô đốc Libby. Ha ha, bói toán, các ngươi nghe không? Hắn bói toán, đô đốc Zutus cười chào phúng đến cong cả lưng nói. Toàn trường chung quanh nhưng là ngược lại im lặng. Tên óc lợn này, bọn hắn đồng dạng không biết có phải hay không Libby là cố tình muốn liên hiệp Ai Cập nên mới cài cái già đầu thiếu kiến thức này vào đây. Duya Phét tuy là không ưa gì thái tử Dante, nhưng cũng không nhịn được ấu trĩ đô đốc Zutus, kia lập tức bắn ra một tia ý niệm, mạnh mẽ đánh gãy chân thú tọa kỵ mà đô đốc Zutus đang cưỡi. Để cả người hắn bỗng chốc té ngã về trước. Đập mặt xuống vùng bùn dưới chân. Người đâu, các ngươi làm sao không dám hộ tốt tọa kỵ của Libby đô đốc? Mau thay cho hắn tọa kỵ mới. Đem hắn vào trong dưỡng thương. Duya Phét nói rằng, đợi cho Zutus bị kéo vào bên trong. Đô đốc Duya Phét mới quay sang hỏi thái tử Dante. Vậy chúng ta xông vào sao? Kế hoạch cũ, độn thổ, dù gì đi nữa. Tin tưởng gã nô lê kia vẫn không thể thay đổi chiến thuật được. Một cái ngoài ý muốn mở cổng thành, căn bản không ảnh hưởng nhiều thế cục. Chúng ta dạo chơi cùng bọn hắn, cử thêm 2 vạn đại quân xông vào Nam Thiên Môn, đánh lùi, giả thua, dụ cho địch ra ngoài. Địch vừa ra, bắn lệnh cho 2 nhánh 5 vạn đại quân dọc theo tường thành mà xông. Thái tử Dante dứt khoát nói. Các vị, cầm sẵn trên tay ngũ hành thiên can ký, phiền các vị lần này chân chính cùng ta xông thành, thời điểm ngũ hành thiên can ký cắm xuống, chúng ta 80 vạn tinh nhuệ binh sẽ chiếm hữu cảng Alexandria. Thái tử Dante là đã sớm định hình chiến thuật công chiếm chi cảng. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, minh thần khu phu cùng Khafre lao sư động chúng như vậy. Thật chỉ là vì muốn cho bọn hắn chiếm lĩnh mảnh thổ địa này sao? Còn nhắc nhở Dante vấn đề tại Alexandria tìm cái gì đối bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Giả sử chính mình xài đồ vật đó, không trả lại, cũng là đang mắc mưu Khafre. Dante thôi diễn suy nghĩ, trước vẫn cứ theo kế hoạch mà làm. Được, nghe theo ngươi, Duya Phét mở miệng nói. Được. Bầu trời đêm hạ xuống Ai Cập đại địa, ban ngày quang huy vết tích triệt để bị hắc ám đen kịt bôi lên. Trong tiếng rít sóng biển đêm, âm thanh dịt dịt làm cho mấy cái ven biển làng trải cùng hải đăng cầu càng tỏ ra mấy phần không yên lòng. Những ngư dân đánh cá hay là thợ mộc đoàn tàu thông dụng hay truyền tai nhau về mấy câu chuyện hư ảo. Rằng là màn đêm đáng sợ lắm. Rằng là không phải tất cả Ai Cập thành trì đều bình an vô sự. Minh huy vong linh thường chiết xạ vào ban ngày, nhưng không có nghĩa là mặt trời xuống núi liền không có gì xảy ra. Dạ hành ca, dạ hành tàu, la la la, la la la, chú tiểu quỷ chui lên từ bãi cát đen, chú có khuôn mặt người hung dữ, chú tặng kẹo mút cho mấy bé con. La la la, la la la, bài hát cảng biển, từ con nít đến người lớn trong thôn vẫn mọi người ca hát. Lời bài hát chẳng biết bắt nguồn từ đâu lại phổ cập về hắc ám thôn tính tính mạng con người. Mà lại một chút nguyền rủa, hắc mộng, quỷ pháp cũng quấn quanh ở rất nhiều nhân khẩu dân làng. Tựa như bị âm tàu địa phủ tiểu quỷ theo dõi đồng dạng. Hàng đêm đều sẽ đến thăm. Bọn chúng tại thủy triều xa bờ, rõ ràng không phải thủy quái, tựa hồ như những thổ yêu tại cắt ẩm chui lên để hù dọa. Xâm lấn dân làng, xoạt xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, ba ba, ba ba, kia chú tiểu quỷ đang đào cát chui lên. Một cái tiểu hài tử khoảng chừng 5 tuổi chỉ tay về xa xăm bãi cát nói. Ở bãi đát gần biển. Một nhóm người không tin vào hiện thực Alexandria thành đang bị liên bang ngoại xâm đánh chiếm. Bọn hắn trốn ra đây đốt lửa tâm sự, đàn ca múa hát, con gái, bài hát dân gian là bài hát dân gian. Trên đời này có ma quỷ, có vong linh, nhưng làm sao lại có tiểu quỷ giống người chui lên từ mặt đất? Ha ha, ông bố cười giòn giã nói. Ba ba, chú tiểu quỷ có rất nhiều. Rất nhiều, được rồi, chú tiểu quỷ có rất nhiều. Chút xíu nữa ba bắt chú tiểu quỷ chơi với tiểu công chúa. Thúc ơi, kia chú tiểu quỷ có thật à, một cái hài tử khác cũng nhìn về xa xăm biển đen. Trên mặt phấn khích nói, ông ơi, tiểu quỷ, là tiểu quỷ, mụ mụ ơi, ông bố làng trải nghe nhiều như vậy thanh âm mấy đứa trẻ. Rốt cuộc cảm thấy trong lòng không yên. Nhìn sang chỗ đất cát phía trước, bãi cát trời đêm trải dài vô cùng tận, nó tiến xa gò đất hơn ban ngày nhờ vào thủy triều rút đi. Alexandria vùng cảng duyên hải cũng coi như yên tĩnh, nhất là trời tối đằng sau, nguyên bản sóng ngầm mãnh liệt tới đêm ngược lại không có nhấc lên một chút gợn sóng. Rất nhiều chú đóng ở trong đó thế lực hải yêu thậm chí đều ngửi được một trận tinh phong huyết vũ khí tức. Kết quả không có cái gì phát sinh, êm ả, gió phẳng lặng, bãi cát mềm đột nhiên bốc tách ra nhiều tiếng vỡ sột soạt. Đất cát bắn lên lởm chởm mấy ngàn, mấy vạn khô, lít nhít miên man dọc theo bãi biển mà mắt người thường làng trài không cách nào bao quát được. Đầu tiên là một cái bàn tay chui ra, sau đó là một cái đầu người quan khôi, cuối cùng là cả một thân thể đen kịt đầy cát bò dậy. Bọn hắn giống như thiết giáp vong linh kỵ sĩ, người mặc giáp đen, không thấy mặt mũi, mà trên thực tế, cũng không biết có phải hay không không có mặt mũi, hay đơn giản vì quá xa, trời lại là đêm tối, cùng màu với bãi cát, cho nên không ai nhìn thấy được bọn hắn đang làm gì. A a a a a a, chạy, mọi người chạy mau, lá quỷ, giờ này khắc này. Hết thảy dân làng giống như bị khủng bố đồng dạng, bọn hắn nhao nhao tắt lửa chạy, người lớn ôm con, người trẻ nâng đỡ người già, chạy trối chạy chết bỏ chạy về phía quân nhân trong trung ương thành. Thái tử Dante xuất lĩnh lấy hoàng triều quân vệ 5 vạn người cho đào đường hầm suốt 5 ngày 5 đêm. Đường hầm thông chỗ liền là đục đến phía sau cùng ven biển Alexandria thành. Đương nhiên, vì đất biển là cát mềm, cho nên phải chôn trong cát 1-2 giờ đồng hồ như vậy. Nếu không phải pháp sư, không dùng một ít ma cụ đặc thù liền là khó khăn vô cùng. Bài hát thật hay à, bất quá, ta không phải tiểu quỷ, ta là thần thánh, tới đây liền để cứu rỗi các ngươi khỏi bàn tay minh thần. Thái tử Dante huýt sao theo giai điệu, thổ kỳ cùng thủy kỳ đã cắm xuống, người tiếp theo tiến vào trung ương cấm thiên can kỳ. Chỗ này để chúng ta lo, cấm chú đô đốc Duya Phét cũng từ dưới đất chui lên cùng Dante. Hắn phủi phủi tay chân cát vụn, mở miệng nói rằng, đại ca, trung ương ở đó có mấy tay to cường giả, ta như vậy thư sinh yếu đuối, ngươi bảo ta đến đó liền để nộp mạng. Dante giờ khóc giờ cười nói, đi đi, thực cho rằng ta không biết ngươi có vũ khí bí mật. Duya Phét không khách khí nói. Chỗ này trái lại chốc nữa phát động tấn công, nhất định sẽ thu hút thật nhiều quân địch, ngươi có thể thuận lợi vào thành, Khạc khạc, vẫn là Israel đô đốc tính toán kỹ lưỡng. Làm việc với người thông minh thật tốt. Không như cái tên sinh nhầm từ vỏ trứng Reuters kia. Có thể chiêm tinh sao? Duya Phét nhìn chung quanh. Phun ra thêm một câu. Đại cát, bất quá, có một ngôi sao trổi quẹt qua. Ngào, khó nói. Dante vừa nói vừa dẫn người đi. Thái tử Ả Rập dẫn theo đám người này đều là cường giả. Trình độ siêu giai liền có trăm vị. Bọn hắn tiến lên tốc độ là siêu việt hết thảy đám quân đội còn lại, cách chương.